Siêu cấp thiên phú, chương 421, 421, phong trận đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vô sinh thiên kiêu của Ngân Vũ Tinh, hắn dĩ nhiên cũng tới. Có đế cấp kinh hô, vô sinh thiên kiêu rất thích dùng hai con á long đế cấp lôi kéo cung điện phi hành ở trong tinh không, ở trong giải ngân hà cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, cho nên có rất nhiều đế cấp đều biết rõ. Bây giờ nhìn thấy hai con á long cùng với cung điện, liền biết được là vô sinh thiên kiêu đã đến. Vô sinh thiên kiêu, tâm thần của Diệp Thiên khẽ động, hắn đang muốn đi tìm vô sinh thiên kiêu, không ngờ được đối phương dĩ nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Vận khí của hắn cũng không tệ. Ha ha, vô sinh thiên kiêu, người cũng cảm thấy hứng thú đối với di tích cổ thần à, lại có một giọng nói truyền đến. Chỉ thấy có một vị hòa thượng người mặc Phật y, dẫm đạp hư không mà đến. Ngân Phật Tinh, Tịnh Không Thiên Kiêu của Vạn Phật Tông. Lại có người kinh hô, chỉ chốc lát sau, có từng vị thiên kiêu bay tới, phảng phất như là có hẹn với nhau vậy. Có không ít thiên kiêu của cửu đại chủ tinh giải ngân hà đều tới a, không phải nói là các đại thế lực không cho phép thiên kiêu dưới trướng tiến vào di tích hay sao, bọn hắn sao lại tới đây? Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút, các thiên kiêu vừa mới tới không phải là thiên kiêu không có lai lịch như hắn, mà đều là đến từ các đại thế lực. Ví dụ như Vạn Phật Tông, cơ hồ được tính là một trong những bá chủ ở Ngân Phật Tinh, xa xa còn lợi hại hơn so với Tần gia không biết bao nhiêu lần. Thiên kiêu của bậc đại thế lực này đều tới, quả thực là có một chút kỳ quái. Chẳng lẽ những đại thế lực kia không sợ thiên kiêu của mình vẫn lạc ở bên trong di tích cổ thần hay sao? Hay là xuất hiện những biến hóa khác? Diệp Thiên mặc dù cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Mục tiêu của hắn là thiên phú của mấy người này, trước mắt tiến hành sao chép thiên phú vẫn quan trọng hơn. Thiên phú sao chép mở ra, phạm vi vạn dặm đều ở dưới sự bao phủ của hắn, tình huống thiên phú của đám thiên kiêu đều hiện ra trên võng mạc của hắn. Vừa xem xét, trong lòng của Diệp Thiên liền cực kỳ vui mừng. Lại có hai thiên kiêu nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hoang, lúc đầu Diệp Thiên chỉ muốn sao chép thiên phú trưởng pháp của vô sinh thiên kiêu. Nhưng thoáng một cái xuất hiện nhiều thiên kiêu như vậy, hắn liền thuận tiện kiểm tra thiên phú của những thiên kiêu khác, không ngờ được dĩ nhiên lại phát hiện ra hai người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hoang. Người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hoang, trước đó hắn đã một mực tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được, không ngờ bây giờ lại có thể nhẹ nhõm tìm được như vậy. Hai người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hoang, một người là Tịnh Không Thiên Kiêu, còn có một người là Minh Kiếm Thiên Kiêu của Ngân Vân Tinh. Hai vị thiên kiêu này đều nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hoang, tiền đồ trong tương lai còn cao hơn những thiên kiêu khác nhiều lắm. Bất quá, thiên phú từ trước tới nay luôn là điều bí mật, ngoại trừ thế lực phía sau bọn hắn, những người khác đoán chừng sẽ không biết hai vị thiên kiêu này nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hoang. Thiên phú tu luyện cấp hoang, sao chép, thiên phú tu luyện cấp hoang, sao chép, liên tiếp sao chép hai lần thiên phú tu luyện cấp hoang. Tâm tình của Diệp Thiên hết sức vui vẻ. Tiếp theo, hắn mới sao chép thiên phú trưởng pháp của vô sinh thiên kiêu. Vô sinh thiên kiêu nắm giữ thiên phú trưởng pháp cấp huy nguyệt, dạng thiên phú này cũng rất không tệ, đầy đủ cho Diệp Thiên dùng tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên phú trưởng pháp cấp huy nguyệt, sao chép. Sau đó, Diệp Thiên lại quan sát thiên phú của những thiên kiêu khác một chút, nhưng cũng không thấy thiên phú gì tốt. Cho nên không tiếp tục sao chép bởi vì ở phụ cận có quá nhiều đế cấp, lại không có chỗ ẩn núp, Diệp Thiên cũng không tiến hành dung hợp ba loại thiên phú vừa mới sao chép được, mà lựa chọn đứng xem. Trong cửu đại chủ tinh giải ngân hà, có tới gần 30 vị thiên kiêu tụ tập ở nơi này, tràng diện tự nhiên là vô cùng náo nhiệt. Nhưng sau khi đám thiên kiêu này đến, cũng không tiến vào di tích, mà đừng ở bên ngoài chờ đợi. Về phần chờ đợi cái gì? Đám người Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Ước chừng trôi qua mấy giờ, soạt, có từng vị thiên kiêu nhanh chóng lui lại, rời xa di tích. Diệp Thiên phát hiện ra điều không thích hợp, cũng nhanh chóng lui lại. Đại bộ phận đế cấp đều lui về phía sau, nhưng có một số đế cấp lại không rời đi. Đột nhiên, ở bên trong tinh không xuất hiện từng ngôi sao sáng chói. Đây không phải là ngôi sao chân chính, mà là ngôi sao được ngưng tụ từ lực lượng đại trận. Oanh! Lực lượng đại trận không có cách nào tưởng tượng bao trùm lấy phiến tinh không này, tác động lên bên trên di tích cổ thần. Đây là, Diệp Thiên có chút hiểu, đây đoán chừng là đại trận cao cấp nhất do các đại thế lực giải ngân hà bố trí ra, mục đích chính là áp chế di tích cổ thần. Ở bên trong di tích, quang mang của từng tòa trận pháp bắt đầu trở nên ảm đạm. Đây là phong trận đại trận, các đại thế lực thật đúng là chịu bỏ vốn. Có một bóng người hiện ra trong tinh không, khí tức trên người của hắn giống như là tinh không vậy, căn bản là rất khó phát hiện ra. Đám người Tịnh Không Thiên Kiêu nhìn thấy người này, lập tức cung kính nói. Xin chào Vô Không Chân Thần. Chân Thần, có không ít đế cấp nghe được dạng xưng hô này, liền nhao nhao kính sợ nói. Xin chào Vô Không Chân Thần. Không cần đa lễ, ta chỉ đến xem mà thôi. Vô Không Chân Thần cười nhạt một tiếng, thân ảnh chợt biến mất, phảng phất như là người tới từ tương lai. Sau một hồi lâu, Vô Sinh Thiên Kiêu hiếu kỳ hỏi. Các vị, Vô Không Chân Thần là ai? Tịnh Không Thiên Kiêu nói, Vô Không Chân Thần chính là một vị thiên kiêu từ vạn năm trước, lúc trước hắn chính là Ngũ Tinh Thiên Kiêu, bây giờ trở thành chân thần, không biết sẽ nắm giữ thực lực cường đại cỡ nào. Hít hà, có không ít đế cấp nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Chân thần đã từng là Ngũ Tinh Thiên Kiêu a, dạng chân thần này có thể mạnh mẽ hơn so với chân thần bình thường không biết bao nhiêu lần. Tuyệt đối là một trong những chân thần không nên trêu chọc. Cũng khó trách những vị thiên kiêu này lại cung kính như thế. Dù sao thì đám thiên kiêu này ở trước mặt Vô Không Chân Thần, cũng không có một chút tự hào nào, nào dám phách lối a. Lúc này, có đế cấp cả gan hỏi. Các vị thiên kiêu, Vô Không Chân Thần vừa rồi nói phong trận đại trận, là có ý gì? Mới vừa hỏi xong, tên đế cấp này liền trở nên khẩn trương. Sợ những vị thiên kiêu này một lời không hợp liền giết hắn. Những thiên kiêu khác đều không để ý đến tên đế cấp này, nhưng Tịnh Không Thiên Kiêu lại mở miệng giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong trận đại trận chính là một tòa đại trận chuyên môn áp chế trận pháp. Nó có thể khiến cho các trận pháp cường đại mất đi 7-8 phần uy lực. Ở bên trong di tích cổ thần có rất nhiều sát trận có thể oanh sát thiên kiêu. Cho nên các đại thế lực của giải Ngân Hà đã bỏ ra một cái giá thật lớn để bố trí tòa phong trận đại trận này, dùng tòa đại trận này để suy yếu bớt uy lực của các sát trận bên trong di tích cổ thần. Cách chương